Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1201, kết cục cảm nghĩ. Một quyển sách, nhất là một quyển đã đạt tới mấy trăm vạn chữ sách ở hoàn tất thời điểm. Tác giả trong lòng ngọt bùi cay đắng, chỉ sợ xem như độc giả thật sự rất khó tưởng tượng. 17 năm 7 tháng bắt đầu đăng nhiều kỳ. Đến 20 năm 4 tháng, kém chút chính là 3 năm. Thời gian 3 năm, không ngắn, rất dài. Đầu tiên không có một cái nào tác giả nghĩ muốn tốn thời gian lâu như vậy. 3 năm không ngừng sáng tác thời điểm, sẽ không nghĩ đến muốn viết một quyển cặn bã sách. Mỗi một lần mở đầu, càng là đối với ta như vậy lão tác giả mà nói, liền càng là một lần lựa chọn khó khăn. Phong cách không có khả năng mỗi người đều ưa thích. Ở quyển sách này lúc mới bắt đầu, ta làm ra lựa chọn là văn tự muốn càng trôi chảy một chút, muốn càng có thể khiến người ta thấy nhẹ nhõm một chút. Không cần giống Kiếm Vương Triều một dạng kiềm chế cùng quá mức nặng nề. Cố sự muốn mịt mờ một chút, đừng cho người liếc mắt liền thấy đầu cùng. Nhân vật muốn càng có đặc biệt màu một chút. Chủ yếu nhân vật cùng chủ yếu phối giác cũng phải có tính cách của mình đặc điểm, nhưng trọng yếu nhất là cũng phải có chính mình trưởng thành cùng biến hóa quá trình. Ta Thủy Ung cho rằng, nhân vật sống rồi, cố sự mới có thể sống. Rất nhiều thời điểm cố sự đều quên rồi, nhưng có mấy nhân vật đều nên có người nhớ kỹ. Quyển sách này ở hệ thống sức mạnh phía trên còn chưa đủ hoàn mỹ. Ta dưới quyển sách nên sẽ truy cầu ở phương diện này tăng cường một chút. Mấy nhân vật tạo nên ta rất hài lòng. Ma Tông, Hạ Lan Hắc Vân, Nguyên Yến, Vương Bình Ương. Chỗ có những này có thể thường thường chút đạt được tên chủ yếu phối giác cũng còn không sai. Thậm chí ngược lại nhường chủ giác có chút đơn mỏng hơn. Bất quá ta Thủy Chung chính là nghĩ muốn một cái ở trong nghịch cảnh không cắt thành dài. Không thay đổi sơ tâm chủ giác, Lâm Ý cố gắng cùng kiên trì. Kỳ thật cũng là những năm này ta nội tâm cố gắng cùng kiên trì. Có rất nhiều chuyện độc giả có thể lý giải, có rất nhiều thì không thể nào hiểu được. Năm đó viết Băng Hỏa Phá Hư Thần thời điểm, là yêu cầu đánh ra bản thị trường thời điểm. Muốn đi tốt bản quyền, nhất định phải ở giản thể xuất bản bên trên cũng có không sai lượng tiêu thụ. Ngay lúc đó xuất bản thị trường là một chút trải hướng giữa tiểu học thị trường làm được tốt. Cho nên lúc đó viết Băng Hỏa Phá Hư Thần lúc, rất nhiều độc giả liền không biết rõ tại sao phải dùng loại kia phong cách cùng bút pháp. Lúc đầu xuất bản cũng không tệ, về sau đột nhiên nắm chặt hạn chế huyền huyễn loại xuất bản. Nhà xuất bản đều đột nhiên không chuyện làm rồi. Băng Hỏa Phá Hư Thần đi ra 3 sách liền không thể ra rồi. Phần ngoại lệ vẫn là nhịn được nước mắt thật tốt viết xong. Ở bán đứt dưới tình huống, số lượng từ viết càng nhanh, thu nhập liền càng cao. Nhưng vô luận là Kiếm Vương Triều vẫn là Bình Thiên Sách, đều không phải là loại kia có thể viết rất nhanh sách. Hoa so người khác nhiều sức lực, viết so người khác chậm hơn. Đây có phải hay không là ngốc? May mà Kiếm Vương Triều rốt cục ra rồi điện ảnh. Trước đó, kỳ thật có rất nhiều hạng mục tiếp cận ra rồi điện ảnh. Hoặc là giai đoạn trước đều làm rồi. Kiếm Vương Triều là yêu kỳ nghệ. Bình Thiên Sách là yêu khốc. Bình Thiên Sách điện ảnh hóa sẽ chậm một chút. Cho nên ta đã cảm thấy càng nên tốn thời gian viết xong. Đăng nhiều kỳ thời gian lâu một chút. Đụng một chút khai phát thời gian, nhiều tích lũy chút người xem. Đây là một tên tác giả mộc mạc nhất ý nghĩ, thế nhưng là có chút mới có thể không hiểu. Tốn công mà không có kết quả có phải hay không ngốc? Nhưng nên không tuân bản tâm làm vẫn là được làm. Viết ra vật mình muốn, mỗi quyển sách đều có chút đề cao. Chính mình bút lực có thể đề cao một chút, liền có thể mang đến rất lớn thỏa mãn, đồng thời cũng chính mình lại nhiều bỏ ra một chút, đi thêm cố gắng làm chút truy mộng sự tình, 17,18, 19, 3 năm này cứ như vậy đi qua. Thân thể có chút kém. Cuối cùng đăng nhiều kỳ 2 tháng lại là viêm mũi lại là đau răng. Hậu thiên liền đi làm răng. Sách mới đoán chừng vào tháng 5 mở. Đề tài là tiên hiệp. Nghĩ muốn rồi hệ thống. Ít nhất phải chuẩn bị thời gian 1 tháng. Ba sơn kiếm trận khả năng ngẫu nhiên sẽ đổi mới. Hết sức vẫn là nghĩ chậm rãi có thời gian rảnh viết xong. Đó là cái đoàn thiên. Bất quá bản quyền có chút vấn đề. Cái nào đó điện ảnh công ty bởi vì tự thân vấn đề tiền bạc quá mức khó khăn. Cho nên dẫn đến nên thanh toán khoản tiền chắc chắn hạng một mực không có cách nào thanh toán. Cho nên lúc đó ba sơn đổi mới cũng liền kéo lấy rồi. Năm nay đoán chừng có càng nhiều công ty càng thêm khó khăn. Chỉ có thể đều lẫn nhau thông cảm. Quyển sách này ta muốn cho đại gia một cái thủy chung tích cực hướng lên chủ giác. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là cho mình bơm hơi. Để cho mình mặc kệ có được hay không công. Đều muốn không ngừng kiên trì đi xuống. Cuối cùng đa tạ đại gia 3 năm làm bạn. Hy vọng đại gia hoàn toàn như trước đây duy trì ta sách mới. Năm nay đương nhiên vẫn là hy vọng tất cả mọi người muốn thân thể khỏe mạnh. Thương các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.